Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 266, một cái không thể lưu. Phủ đồ đại nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mời nhanh hạ quyết định, những người khác cũng có chút gấp rồi. Bọn họ không dám một mình đào mệnh, bởi vì Thái Cổ Thần Sơn Tông Pháp chi nghiêm khắc. Đối với phản bội chạy trốn người trừng phạt, tuyệt đối làm người ta vĩnh sinh tuyệt vọng. Phủ đồ không mở miệng, không người nào dám trốn, thậm chí không người nào dám nói trốn cái chữ này. Phủ đồ khí tức càng thêm táo bạo âm lệ bắt đầu. Hắn xuyên thấu qua từng cái một bóng người, nhìn về phía kia chính một kiếm chém giết một tên thiên tướng, lại giết hướng mình Tần Phong. Giống to nói, kia mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại thông thiên đại đạo uy năng. Như vậy lần lượt toàn lực xuất kiếm, lực lượng tiêu hao cực nhanh, ta cũng không tin hắn còn có thể quả thực bao lâu. Đúng, lại kiên trì bên dưới, đợi hắn kiệt lực chính là hắn giờ chết. Một cái người không có khả năng quét ngang quần hùng, không ít người đều phụ họa. Phủ đồ thái độ đã rất rõ ràng rồi, đã nhưng không cho phép đào mệnh, vậy cũng chỉ có thể liều rồi, mà lại phủ đồ chỗ nói cũng không phải là nói bậy. Sự thật đúng là như thế, đối thủ khí tức đã có chút uể oải rồi, mà lại ở cái này không đoạn chém giết phía dưới, thương thế của hắn vậy càng ngày càng nhiều rồi. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn lấy từng cái một Thái Cổ Thần Sơn Thiên Quân cùng Thiên Tướng, cũng có chút đau đầu. Hắn lực lượng trong cơ thể mặc dù viễn siêu người bình thường, nhưng như vậy điên cuồng chém giết xác thực áp lực không nhỏ. Nhưng hắn cũng không dám cứ như vậy rời đi, bởi vì một khi lần này giết không được phủ đồ, hắn nếu là tích lũy đủ rồi 10 phần chiến công đi Vô Tận Cương Vực, vậy coi như thật xảy ra đại sự rồi. Phủ đồ, chết. Giờ khắc này, Tần Phong bàn chân đạp mạnh hư không, cả người lần nữa cực tốc phóng tới phủ đồ. Cho đến tận này hắn còn chưa thấy qua cái thứ ba thần tôn. Quân Lạc Thương đã chết, cái này phủ đồ cũng phải chết. Tất cả giáng lâm thần tôn một cái không thể lưu. Ngăn lại hắn, giết cho ta. Thấy thế, phủ đồ lập tức gào thét hạ lệnh, đồng thời bản nhân thì kinh hoàng thụt lùi mở. Trước đó chém giết bên trong, hắn đã bị Tần Phong trọng thương. Hắn bây giờ cũng coi là làm rõ ràng rồi. Cái này khiêng lấy to lớn kiếm gãy tiểu tử, chính là muốn giết hắn. Cho nên hắn dứt khoát cũng không cùng Tần Phong chính diện giao thủ rồi. Liền dựa vào thủ hạ người đi hao tổn. Đang đuổi giết phủ đồ đường bên trong, Tần Phong lại lần lượt lọt vào công kích, nhưng hắn có thể ngăn cản liền ngăn trở, không thể ngăn lại cũng không tránh lui rồi, chính là lựa chọn ngạnh sông, xuôi theo đường vô luận là thiên quân vẫn là thiên tướng. Dù là duỗi lấy cái cổ cho hắn giết, hắn cũng không giết rồi, mục tiêu chỉ có một cái, ai cũng không còn có thể ảnh hưởng mảy may. Sát ý nhưng là rất mãnh liệt. Phủ đồ thần sắc càng thêm âm trầm, đồng thời thân hình lui càng triệt để hơn. Tiểu tử, có nhiều người như vậy từ bên cạnh hiệp trợ, ngươi còn muốn giết ta? Buồn cười. Phủ đồ cười lạnh, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, ngươi tại sao phải giết ta? Chúng ta ở thần giới đã kết xuống rồi thù, ngươi sắp chết, không cần biết rõ quá nhiều. Tần Phong quát lạnh, mạnh nhất Titan pháp tác lực lượng dung nhập kiếm đạo bên trong. Càng là thẳng tiến không lùi xung phong liều chết. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Xuôi theo đường phàm là mưu toan ngăn cản Tần Phong người. Vô luận là thực lực hơi yếu thiên tướng vẫn là cường đại thiên quân chỉ đều là bị chém giết. Thậm chí ngay cả tên này giết sinh ra gợn sóng năng lượng, đều đưa phương viên bên trong hư không chấn động sụp đổ. Đếm không hết hư không vết rách bị xé mở lại khép lại, lặp đi lặp lại hủy diệt. Đáng chết, còn mạnh như vậy. Phủ Đồ sắc mặt càng thêm băng hàn, nhưng rất nhanh lại tự tạ an ủi nói. Bất quá hắn lực lượng cũng ở không ngừng tiêu hao. Đây nhất định đã là lực lượng hao hết trước cuối cùng dãy giụa rồi. Không có những thiên quân này, cùng thiên tướng, ta đã liền giết rồi Phủ Đồ rồi. Tần Phong nhìn lấy chung quanh y nguyên nhìn chằm chằm thái cổ. Thần Sơn đông đảo cao thủ cũng gấp rồi. Cái này Phủ Đồ giống Quân Lạc Thương đồng dạng cùng hắn chém giết cái kia còn dễ làm. Nhưng hắn một hồi trốn tránh, muốn giết hắn liền khó rồi. Ta hôm nay chỉ giết Phủ Đồ, các ngươi hiện tại thối lui, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đừng nghe hắn, hắn nhất định là nhịn không được rồi, muốn lừa gạt lui các ngươi, cho bản tôn lên a. Xa xa trốn tránh mở Phủ Đồ vội vàng quát nói, để cho người khác tiếp tục ngăn trở ta, chỉ một mình ngươi đào mệnh sao? Tần Phong châm chọc nhìn về phía Phủ Đồ. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy châm ngòi sẽ hữu dụng. Nói cho ngươi, ta thái cổ thần sơn khiến pháp như núi, không người nào dám một mình thoát đi. Ngươi liền đợi đến lực lượng hao hết, bị ta gấp trăm ngàn lần trả thù a. Phủ Đồ giữ tợn gầm thét. Tần Phong sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện rồi thái cổ thần sơn từ đầu đến cuối đều không ai chạy trối chết sự thật. Mà lại ở Phủ Đồ mệnh lệnh bên dưới, quả nhiên lại có số lớn cao thủ đối với hắn triển khai một vòng mới vây đánh ngăn chặn. Ngay tại lúc cái này lúc, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường. Chư vị thiên tướng, thái cổ thần sơn khinh người quá đáng. Dưới mắt không giúp Tần Phong phản công thái cổ thần sơn, là chờ lấy ngày sau lại bị bọn họ đồ sát sao? Tiếng giống rơi xuống, một đạo toàn thân tản ra mãnh liệt ánh vàng khôi ngô bóng người dũng mãnh giết rồi đi ra, trực tiếp nhào về phía thái cổ thần sơn một tên cấp độ thứ nhất thiên tướng. Cha Mông, thấy cảnh này, Tần Phong cũng là sững sờ. Đây là vừa mới bắt đầu. Một cái mồi lửa, theo lấy Cha Mông giết ra. Vẻn vẹn yên lặng một lát, thái cổ thần sơn phải đem chúng ta tranh thủ thời gian giết sạch. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cùng bọn họ liều rồi. Có Tần Phong đại nhân ở, nhất định có thể giết sạch bọn họ. Không phải là bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Hô hô hô, từng cái một phương Tây địa ngục giới thiên tướng, thậm chí còn có số ít phương Đông địa ngục giới thiên tướng đều xung phong liều chết rồi đi ra. Cha Mông ở Duy Kinh Khả Hãn sau khi chết, chính là phương Tây địa ngục giới đệ nhất cao thủ, những năm này rất có uy tín. Càng quan trọng hơn là trước kia thái cổ thần sơn đại khai sát giới, đã nhắm trúng người người oán trách. Toàn bộ thông thiên luyện ngục giới, tất cả thiên tướng đều đối bọn họ hận là vào xương. Trước đó bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ không dám phản kháng. Nhưng bây giờ có Tần Phong không ngừng đồ sát thái cổ thần sơn, một người liền đem bọn họ hoàn toàn áp chế. Rốt cục cho rồi những này người tín tâm. Mặc dù giờ phút này thái cổ thần sơn người may mắn còn sống sót đều là thực lực cực mạnh thiên tướng, thậm chí là thiên quân, Cha Mông bọn người căn bản không địch lại, nhưng Cha Mông bọn họ lại thắng ở nhiều người. Tựa như thái cổ thần sơn ỷ vào nhiều người khiến Tần Phong đau đầu đồng dạng, mà lại bọn họ vẻn vẹn chỉ cần cuốn lấy đối thủ, để Tần Phong có thể buông tay buông chân truy sát Phủ Đồ liền đủ rồi. Vẻn vẹn trong thời gian cực ngắn, thái cổ thần sơn liền có 80% cao thủ bị người ngăn lại. Còn lại phía dưới đã hoàn toàn ngăn không được Tần Phong rồi. Phủ Đồ, chết đi. Tần Phong đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội khó được. Lập tức toàn lực bộc phát, ngang nhiên thẳng hướng Phủ Đồ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Các ngươi những này bậc thấp thế lực tiểu thần lại dám cùng ta thái cổ thần sơn là địch. Ta tha không được các ngươi. A, mắt thấy Tần Phong tốc độ vượt xa chính mình, Phủ Đồ lửa công tâm, đành phải nắm lấy búa máu xoay người một trận chiến. Bành, kiếm gãy hóa thành tàn ảnh, chớp mắt chém ở búa máu phía trên. Chỉ thấy kia búa máu rung động, ý đồ tan mất kiếm gãy trên lực lượng đáng sợ. Nhưng mà cái này một kiếm bên trong lại ẩn chứa cực mạch ám kình, trực tiếp xuyên thấu búa máu, oanh kích đến rồi phủ đồ thân thể. Phốc a, phủ đồ vung máu, bị đánh bất lực bay ngược mờ. Tha mạng, tha ta mạng, hắn thê lương cầu xin tha thứ lấy. Chết đi, Tần Phong thì không chút nào dao động, vì rồi Tinh Thiên Tông trên dưới tất cả mọi người tuyệt đối an toàn. Chớ nói một cái thần tôn, chính là 10 cái 100 cái hắn cũng muốn không tiếc giá lớn chém giết. A, tiểu hỗn đản, ta tuyệt tha không được ngươi. Trọng thương phủ đồ ánh mắt đỏ tươi vô cùng, đột nhiên nhào về phía hắn bên người một tên thái cổ thần sơn cấp độ thứ nhất thiên tướng. Cái này tên thiên tướng nguyên bản là bảo vệ phủ đồ. Mặc dù bởi vì cái khác đại bộ phân người đều bị cản xuống, hắn cùng những người còn lại đã ngăn không được Tần Phong rồi, nhưng tốt xấu ở phủ đồ bên thân cũng có thể đối với hắn có chút trợ giúp. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới phủ đồ lại đột nhiên nhào về phía hắn. A, một tiếng hét thảm phía dưới, cái này tên thiên tướng lại trực tiếp bị phủ đồ búa máu chém thành hai khúc, liền linh hồn đều cùng nhau chém giết. Đồng thời, một đạo tinh mang xuất hiện ở rồi phủ đồ ấn đường. 8 phần chiến công rồi. Nhìn thấy phủ đồ ấn đường lóe lên một cái rồi biến mất đạo đạo tinh mang, Tần Phong trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Tuyệt không thể để phủ đồ giết đủ 10 phần chiến công, bằng không hắn sẽ không còn cơ hội giết chết đối phương. Đi chết đi. Tần Phong bằng nhanh nhất tốc độ điên cuồng đuổi giết đi lên. Hắn cũng không nghĩ tới phủ đồ vậy mà lại đối chính mình người hạ thủ. Nhưng lại không thể không thừa nhận, giết chết người một nhà, chỉ cần cũng thuộc về khác biệt trận doanh thiên tướng, vậy khẳng định cũng coi là một phần chiến công. Cho nên giờ phút này Tần Phong đã không thể lại có bất kỳ trì hoãn rồi. Đều nhanh tới đây. Nhanh để ta lần nữa 2 phần chiến công. Phủ đồ vậy hoàn toàn điên cuồng rồi, liều lĩnh phóng tới một tên khác thái cổ thần sơn thiên tướng, đồng thời miệng bên trong còn gào thét. Chung quanh mấy tên thái cổ thần sơn cường giả nhau nhau thần sắc rung mạnh. Để phủ đồ lần nữa 2 phần chiến công, cái này không chính là muốn bọn họ trực tiếp mất mạng đi qua sao? Cho dù thái cổ thần sơn pháp lệnh lại đáng sợ, không ngoài cũng liền là để bọn họ chết. Giờ khắc này rất nhiều người đều do dự rồi. Mà như vậy một lát do dự, Tần Phong rốt cục thừa dịp phủ đồ giết chết tên thứ 9 thiên tướng lúc giết tới rồi. Bành bành bành bành, kiếm gãy bộc phát mạnh nhất thông thiên kiếm đạo. Một kiếm tận, kiếm thứ 2, kiếm thứ 3, kiếm thứ 4. Thứ 5 kiếm càng là điên cuồng chém xuống, không chút nào cho phủ đồ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tần Phong không dám có bất kỳ dây dưa dài dòng, bởi vì phủ đồ đã vừa mới giết rồi người thứ 9. Chỉ cần lại giết một cái là hắn có thể tiến về vô tận cương vực rồi. Ta không muốn chết, ta đường đường thần tôn, sao có thể chết ở loại địa phương này? Ta hận a, phủ đồ đến chết đều đang điên cuồng gào thét, kia trong lòng không cam lòng, tất cả mọi người có thể trải nghiệm đạt được. Hoàn toàn chính xác, đường đường cấp 8 thần tôn, cứ như vậy bị chém giết, đổi lại ai cũng chết không nhắm mắt. Hô, rốt cục thành công giết chết phủ đồ, kể cả linh hồn đều cùng một chỗ hủy diệt. Tần Phong rốt cục thở phào rồi một hơi. Đồng thời ánh mắt chuyển hướng rồi thái cổ thần sơn cái khác cao thủ. Phủ đồ đại nhân đã chết rồi, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Xong rồi, xong rồi. Từng cái một thái cổ thần sơn cao thủ nhóm thì là gần như tuyệt vọng. Phủ đồ đại nhân đã chết, chúng ta trốn a, mau trốn. Rốt cục những này thái cổ thần sơn người cũng biết rõ đào mệnh rồi. Mà lại loại thời điểm này đào mệnh, coi như tương lai còn sống trở lại thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn cũng sẽ không quá trừng phạt bọn họ. Ngươi hướng chỗ nào đi? Tần Phong bóng người giống như hư ảo u linh, trong chớp mắt liền đuổi kịp rồi một tên cường đại thiên quân. Cái này tên thiên quân khí tức cực kỳ bàng bạc, tu vi thật sự coi như không đến thần tôn chi cảnh. Chỉ sợ cũng là đẳng cấp cao thần vương. Cái gì? Cái này ác ma lại nhắm vào rồi ta? Làm phát hiện Tần Phong cực tốc truy sát chính mình lúc, cái này tên thiên quân trong nháy mắt bị hù sắc mặt phát trắng rồi. Tha mạng, ao, không muốn chết liền ngừng lại. Tần Phong quát lạnh, nghe vậy, cái này tên thiên quân do dự rồi xuống. Vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ rồi chạy trốn. Không có người cứu, liền phủ đồ đều trốn không thoát. Hắn làm sao có thể chạy thoát? Tần Phong vậy dừng lại, nhìn xuống hắn, quát nói. Trung thực đáp lời, ta có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đúng, đúng đúng đúng, cái này tên thiên quân liên tục đồng ý. Tần Phong nói, trừ rồi quân lạc thương cùng phủ đồ. Các ngươi thái cổ thần sơn còn muốn cái khác thần tôn hàng lâm xuống sao? Kia thiên quân nói, không có rồi, trừ rồi hai vị thần tôn đại nhân. Mạnh nhất chính là ta, chín cấp thần vương. Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy người sau, trầm thấp nói, thật không có. Kia thiên quân một bộ thành khẩn bộ dáng, nói, thật sự là không có a. Đại nhân ngài cũng biết rõ, bản tôn linh thân vì lẽ đó chẳng khác gì là một cái mạng. Chính là bởi vì một khi người bị giết chết, nó linh hồn liền có thể trong nháy mắt ở bản tôn linh thân linh hồn lửa đèn trung điểm đốt. Một lần nữa tụ lại tất cả linh hồn, chỉ khi nào siêu việt rồi thần vương cảnh giới, đó là có thể đem người kể cả linh hồn cùng một chỗ triệt để mẫn diệt rơi. Mặc dù có bản tôn linh thân cũng không cách nào phục sinh. Cho nên cái này Jehovah cơ duyên truyền thừa đối thần vương trở lên người cơ hồ không có lực hấp. Dẫn gì, kia chút siêu việt thần vương thần tôn. Ai còn sẽ đến bốc lên như vậy lớn phong hiểm đến sông A? Tần Phong gật đầu, cao cao ở trên thần tôn. Vì rồi một cái đối bọn họ cơ hồ không có ích lợi gì cơ duyên truyền thừa chết mất. Ai sẽ cam tâm? Tựa như vừa rồi phủ đồ. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Mà hắn cùng quân lạc thương vì lẽ đó sẽ đến nơi này. Chỉ bất quá đều là phụng mệnh đến bảo hộ Mạc Đình Ngọc kia cái cao cao ở trên hoàng tộc mà thôi. Bình thường thần tôn cũng sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Bởi vậy suy đoán, không chỉ thái cổ thần sơn không có mấy cái thần tôn. Thế lực khác coi như đến, thần tôn hẳn là cũng sẽ không có. Thậm chí ngay cả 9 cấp thần vương, cấp 8 thần vương cao như vậy đẳng cấp thần vương cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao những người kia vậy gần sắp siêu việt thần vương chi cảnh. Bản tôn linh thân có cũng được mà không có cũng không sao rồi. Cái này đối Tần Phong tới nói ngược lại là một cái tin tức tốt. Rất tốt, Tần Phong rốt cục cười rồi. Câu trả lời của ngươi ta coi như hài lòng. Cho nên ta có thể không giết ngươi. Tạ, kia thiên quân tạ chữ còn chưa mở miệng. Tần Phong nhưng lại nói. Bất quá ngươi cần đưa ngươi tất cả tu vi toàn bộ phế bỏ. 9 cấp thần vương a, ta cũng không hy vọng ở thông thiên luyện ngục giới bên ngoài gặp được ngươi cao thủ như vậy. Cái gì? Kia thiên quân trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Ở thông thiên luyện ngục giới, ngươi phế bỏ ta tu vi cùng lấy tính mạng của ta có cái gì khác biệt? Là phế bỏ tu vi vẫn là chết. Ngươi tuyển. Tần Phong mỗi chữ mỗi câu, căn bản không có mảy may thương lượng chỗ trống. Tốt, tốt, chết tử tế không bằng lại sống. Ta nhận rồi, ngày này quân một cúi đầu, mặt xám như tro, giống như là bất đắc dĩ lại vô lực. Thế nhưng là đột nhiên một đạo U Lam Hàn mang từ mịt mờ chỗ bắn về phía Tần Phong tinh nguyên chỗ. Tại, hung ác mà vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn muốn giết ngược Tần Phong. Trên thực tế hắn cây vốn không tin tưởng Tần Phong sẽ thật buông tha hắn. Cho nên ở trung thực trả lời Tần Phong tra hỏi thời điểm. Cũng ở vẫn âm thầm tụ lực. Liền chờ đột nhiên phản công đây. Hừ. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Tần Phong hừ lạnh. Vậy vẫn luôn cẩn thận đề phòng đâu. Kiếm gãy ngang vung vẩy. To lớn sông kiếm giống như tấm chắn đồng dạng ngăn tại trước ngực. Trực tiếp đem kia một kích chí mạng cản xuống. Muốn chết. Tiểu hỗn đàn. Thông thiên luyện ngục giới hung hiểm căn bản không cần nói nhiều. Ngươi phế ta tu vi. Ta tuyệt đối sống không quá một ngày. Cái này cũng gọi buông tha ta. Ngày này quân gào thét thảm thiết lấy. Đồng thời lại lần nữa điên cuồng nhào về phía Tần Phong. Ta cùng ngươi liều rồi. Đáng tiếc hắn căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Cuối cùng bị Tần Phong quả quyết chém giết. Không có chút nào mềm lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN